Chương 67, e ngại. Nay phàm nhân lực lượng, như thế nào hội như thế cường đại, thật sự là làm cho người ta khó có thể tin. Cự linh thần cảm giác được loại này thật lớn áp bách, nội tâm không khỏi một trận điên cuồng hét lên, thật sự là không thể tưởng được nhân gian thế nhưng còn có như vậy cao thủ, này quả thực chính là bất khả tư nghị chuyện tình. Liền liên hắn vị này thần tiên đều cảm giác được áp lực cực lớn, phải biết rằng, hắn sở dĩ ở trong này trấn thủ, chính là bởi vì mặt trên mấy tầng yêu thú, thập phần cương đại, nhân gian giới cơ hồ không có có thể cùng chi chống lại hơn nữa. Trải qua như vậy lâu năm tháng, mặt trên mấy tầng phong ấn cũng bắt đầu chậm rãi buông lỏng, tự nhiên là khiến cho ở tiên giới rất trong sạch nhân chú ý. Trải qua giống thiên đế thỉnh cầu, thiên đế lúc này mới làm cho cự linh thần hạ phàm. Trấn thủ ở tòa yêu tháp tầng thứ 5 cảm nhận được sở nguyên cường đại kiếm ý, cự linh thần trong tay chiến truy cũng bắt đầu mãnh liệt múa may đứng lên. Chiến thần chú y pháp cũng không phải thông thường truy pháp, tự nhiên là có vô cùng uy lực, cùng sở nguyên thái cực kiếm pháp lẫn nhau va chạm ở tại cùng nhau, bộc phát ra lượng chủng hoàn toàn bất đồng cảnh tượng, một loại trí cương tới mãnh, một loại trí nhu tới tĩnh, giống như châm chọc đối dâu thông thường. Hai người trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên là khó có thể phân ra thắng bại. Này lại làm cho cự linh thần cảm giác được vô cùng khiếp sợ, một loại bất an cảm xúc cũng bắt đầu ở hắn trong lòng lan tràn khai đến đây. Hắn tổng cảm giác được, trước mắt người này thực lực, thật sự là rất kinh người. Thậm chí, hắn cảm giác được chính mình thế nhưng có loại không phải đối thủ của hắn cảm giác, tuy rằng loại cảm giác này thực đạm, nhưng là hắn có thể rõ ràng sát giác đi ra, thậm chí còn cảm giác được đối phương không có sử xuất thực lực chân chính. Này lại làm cho hắn một trận tuyệt vọng. Phàm nhân, ngươi đến tột cùng là ai, vì sao có bực này thực lực? Cự linh thần phát ra nhất nhất thanh manh quát. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, hôm nay ngươi hoặc là thần phục cùng ta, hoặc là chết ở chỗ này. Sở nguyên lạnh lùng trả lời. Đồng thời, trong tay ma kiếm lại đột nhiên bùng nổ đứng lên, một loại quần quận không ngừng lực lượng, từ hắn trên người thốt nhiên bùng nổ, nháy mắt đó là tràn ngập khắp nơi. Làm cho người ta một loại vô cùng cường đại cảm giác, thật giống như là thượng cổ ma thần buông xuống thông thường. Quanh thân khí thế, lại như ngục như huyên, ẩn nút ở bên trong tâm ở chỗ sâu trong. Ha ha ha, nguyên lai thần tiên, cũng chính là như vậy bản lĩnh, ta chi tiền còn nhỏ tâm cẩn thận, thật sự là lãng phí của ta. Biểu tình sở nguyên ở cùng cự linh thần giao chiến một đoạn thời gian lúc sau, không khỏi thăm dò rồi chứ cự linh thần thực lực, không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh tiếng động. Cự linh thần thực lực đích xác rất mạnh, nhưng là muốn cùng sở nguyên khi xuất ra, vẫn là có rất đại chênh lệch. Sở dĩ bây giờ còn bảo trì bất bại, rất lớn duyên cớ chính là bởi vì cảnh giới so với sở nguyên cao. Này đây dùng cảnh giới vẫn áp chế sở nguyên, nếu không mà nói, đã sớm bị sở nguyên hoàn toàn đánh bại, kia có thể chống đỡ đến bây giờ làm cản phàm nhân. Ngươi thế nhưng xem ta. Cự linh thần không khỏi nổi giận đứng lên, ở cũng cố không được nhiều như vậy. Quanh thân thần thánh hơi thở, cũng càng phát ra ánh sáng ngọc đứng lên, một cỗ cuồng bạo lực lượng, từ hắn trên người thốt nhiên bộc phát ra đến, giống như hủy thiên diệt địa thông thường, nơi nơi đều là cái loại này thoát phá hơi thở, làm cho người ta cảm giác được vô cùng khiếp sợ. Đồng thời, trong tay kia đối chiến truy, lại phát ra một trận ánh sáng ngọc quang mang, một cái vĩ ngạn thân hình, ẩn ẩn hiện lên nguyên lai, cự linh thần trong tay kia đối chiến truy, là thượng cổ là lúc lưu. Chuyển tới nay thần truy, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, thế nhưng bị cự linh thần được đến, cho nên cũng kích phát rồi hắn toàn thân tiềm lực, tu vi tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa, tại nơi đối chiến truy bên trong, còn có thượng cổ chiến thần anh linh. Chỉ cần thôi phát này cự truy chân chính uy lực, kia anh linh cũng sẽ hoàn toàn kích hoạt, khiến cho cự linh thần sức chiến đấu, phải nhận được thật lớn tăng lên, cũng đang là bằng vào như vậy bản lĩnh, cự linh thần ở thiên giới bên trong, có không nhỏ danh khí. Tuy rằng nhìn như thủ vệ, kỳ thực quyền lực rất lớn. Giờ phút này, cự linh thần đã không có chút giữ lại, đối với sở nguyên đó là triển khai điên cuồng tiến công, chủ yếu là sở nguyên mà nói, rất thương hắn tự tôn, điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo hắn, như thế nào chịu được. Sở nguyên thấy thế không khỏi lạnh lùng cười, hắn sớm đã là thăm dò rồi chứ cự linh thần tất cả thực lực, tự nhiên là không có chút sợ hãi. Đồng thời, trong tay ma kiếm cũng bộc phát ra ánh sáng ngọc quang mang, giống như bị hoàn toàn kích hoạt thông thường, mặt trên lưu chuyển vô số quang mang, một loại thần thánh lực lượng, cũng từ phía trên buộc phát ra đến, thế nhưng buộc vòng quanh một loại trước nay chưa có hình thái này. Mà kiếm vốn là thiên giới chiến thần phi bồng chi kiếm, chính là bởi vì ma tôn trọng lâu duyên cớ, khiến cho phi bồng bị biếm nhập nhân gian, ma kiếm cũng chính là đi bóng dáng. Ở hắn chuyển thế vi Khương quốc thái tử thời điểm, bởi vì chiến tranh, vì luyện chế ra trôi này ma kiếm, Long Quỷ lấy thân tuấn lô chú kiếm, do đó khiến cho ma kiếm rốt cục xuất thế, nhưng là cũng không có vãn hồi cuối cùng cục diện. Sau lại đó là không biết lưu lạc tới rồi địa phương nào, cuối cùng bị tử anh được đến, cho Thục Sơn, để vào tòa yêu tháp. Ma tôn trọng lâu vì lần thứ hai cùng phi đồng tiến hành kia chàng chưa xong chiến đấu, đêm này ma kiếm từ tòa yêu tháp dẫn theo đi ra, cho phi đồng chuyển thế người cảnh thiên, lúc sau đó là bị Sở Nguyên trực tiếp đoạt lại đây. Hiện tại ma kiếm xem như chân chính bày ra ra huy có thể, cái loại này cường đại lực lượng, dĩ nhiên là vững vàng áp chế cự linh thần trong tay chiến truy, điều này làm cho cự linh thần trên người bước lên mồ hôi lạnh, một loại sợ hãi ở độ ở hắn trong lòng lan tràn khai đến. Tất cả phẫn nộ, cũng bắt đầu tiêu tán. Hắn biết, trước mắt người này, thực lực thật sự là kinh thiên động địa, ít là chính mình có khả năng chống lại người này thực lực, chỉ sợ đều phải so sánh thiên đế, ta không thể cùng hắn ở tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nói cách khác ta nhất định sẽ bị giết chết ở chỗ này. Cự linh thần trong lòng ngươi ý niệm trong đầu, không ngừng chuyển động. Một cô muốn chạy trốn dục vọng, bắt đầu không ngừng ở trong lòng hắn nảy sinh. Bởi vì, Sở Nguyên thực lực, thật sự là quá cường đại, cho dù là hắn thân là thần tiên, ở Sở Nguyên trước mặt, cũng không cảm giác có chút phần thắng, thậm chí là có một loại thật lớn cảm giác áp bách, thật giống như là đối mặt thiên đế thông thường. Cái loại này nguyên tự nội tâm áp bách, khiến cho hắn chiến đấu ý chí hoàn toàn đổ. Phàm nhân, chiêu pháp bảo cự linh thần mánh quát một tiếng, đem Sở Nguyên hoảng sợ, đang muốn chuẩn bị tránh né thời điểm, cũng nhìn thấy cự linh thần thân hình hóa thành một đạo kim hoàng sắc quang mang, hướng tới tỏa yêu tháp bên ngoài độn đi ra ngoài, trong nháy mắt đó là đã không có tung tích.